Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, dung hợp hầu tiểu quay, nàng làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, sẽ xảy ra chuyện như vậy. Chính mình trong lúc vô hình, thế mà chúng mị hồ mị huyễn thiên phú, đồng thời không biết chút nào, nàng xuất hiện ảo giác. Cùng Tần công tử ở đây dò xét không có kết quả, liền đi thẳng về, về sau chính là hắn tới, cái kia để cho nàng ưa thích nam nhân, hắn xuất hiện ở trước mắt của mình, nói cảm nhân tình thoại, hai người bản tướng biết thật lâu, cảm tình đã là còn kém xuyên phá màng giấy kia, chi sau phát sinh sự tình, liền có thể tưởng tượng được, Cơ Nguyệt nguyên bản ngơ ngơ ngác ngác ý thức. Trong nháy mắt tỉnh táo lại, làm mở ra thứ nhất mắt thấy, trực tiếp thì hỏng mất, chính mình đang làm cái gì, thế mà cùng gặp mặt không có mấy lần nam nhân, làm loại sự tình này, nàng dùng lực lau môi đỏ, xấu hổ vạn phần, chính mình dạng này, có một loại thật xin lỗi người kia cảm giác tội lỗi. Sự kiện này coi như chưa từng xảy ra, Cơ Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói. Nhưng thân thể vẫn như cũ nóng phát nhiệt, cảm thấy xấu hổ vô cùng. Tần Thư không biết nên nói cái gì, chính mình cái này là đã chiếm người khác tiện nghi, vẫn là bị người chiếm tiện nghi. Nghĩ lại, nam nữ đều là bình đẳng, là mình bị thua thiệt. Suy nghĩ một chút hảo nam không cùng nữ đấu, đây là còn chưa tính đi. Sau đó hắn gật đầu, đồng ý đề nghị này. Cơ Nguyệt không nói, cắn chặt môi đỏ, nỗ lực muốn đem vừa mới loại kia cảm giác ném ra khỏi đầu. Có thể càng là như thế, trước đó phát sinh một màn không ngừng tại não hải hiện lên. Đáng chết, nàng tức hổn hển, cái gì cũng mặc kệ, xấu hổ giận dữ vội vàng rời đi, thậm chí là liền ảo giác, cùng mị hồ sự tình cũng không hỏi. Tần Thư bĩu môi, không thể không cảm thán, vừa mới loại kia cảm giác, thật tốt, ném đi trong lòng tạp niệm, hắn cảm nhận được đến từ văn thú tâm tình. Không bao lâu, đi vài trăm mét, tại một cây đại thụ dưới đáy, tìm tới một cái chó nuôi trong nhà lớn nhỏ, lông tóc toàn thân trắng noãn hồ ly, con mắt của nó như là vòng xoáy, tới đối mặt quá lâu, sẽ nhịn không được hãm sâu trong đó. Mị hồ thuộc tính, không chủng tộc, thú cấp bậc, hoàng kim thiên phú, mị huyễn giới thiệu, tinh thần lực cường đại, phạm vi bao phủ bên trong tất cả tinh thần lực thấp sinh vật, đều muốn lâm vào thiên phú của nó bên trong. Cái này mị hồ còn chưa có chết, chỉ bất quá xương sống bị đinh xuyên, nằm trên mặt đất không thể động đậy, không vẻn vẹn chỉ có cái này một cái mị hồ. Còn có cái thứ hai, phụ cận một khối đá một bên, cái thứ hai mị hồ nằm ở nơi đó, ríu rít kêu to, thân thể lại không thể động đậy, nó bị văn thú đinh xuyên thân thể đồng loạt, chúng văn thú giác hút bổ sung phệ hồn độc tố lan tràn, vết thương cấp tốc chuyển biến xấu. Cái thứ ba mị hồ, lông thú chóc ra hơn phân nửa, là một cái lão hồ. Tình huống của nó đồng dạng vô cùng thê thảm. Con thứ tư mị hồ thì treo ở văn thú giác hút phía trên, liền dãy giụa khí lực cũng không có. Tần Thư đại hỉ, lập tức đạt được 4 cái hoàng kim cấp yêu thú. Thật sự là lớn bội thu. Vừa mới phiền muộn trong nháy mắt quét sạch sành sanh. Tốt, quá tốt rồi, người được lắm đấy. Tần Thư vô cùng vui vẻ, vội vàng thu hồi 4 cái mị hồ, thừa dịp còn sống mới mẻ, chuẩn bị đem cho trong đó một cái sủng thú dung hợp. Phá tan vượn dung hợp rõ ràng không thích hợp, tứ đầu ma long rõ ràng cũng không thích hợp, nhân tuyển tốt nhất cũng chỉ có hầu tiểu quay, đến mức còn kém một đầu hoàng kim yêu thú, chỉ có thể dùng sủng thú trong không gian, giam giữ lấy một đầu tử đồng u ảnh miêu. Thay thế, nếu như trùng hợp hầu tiểu quay kế thừa thiên phú, đến từ tử đồng u ảnh miêu, cũng vô cùng thích hợp nó, thì vui vẻ như vậy quyết định. Tần Thư sớm cáo chi hầu tiểu quai, để nó chuẩn bị sẵn sàng. Tới đi lão đại, hầu tiểu quai không chút do dự đáp ứng. Chủ nhân của mình trên người bí mật, thời gian dài tiếp xúc xuống tới, đại khái cũng có chút hiểu rõ. Khiếp sợ đồng thời, còn có chọn đúng chủ nhân nhảy cẫng. Tần Thư trịnh trọng gật gật đầu, chỉ cần là chính mình sủng thú, nói thế nào cũng phải dung hợp đến. Rốt cuộc dung hợp không được đẳng cấp, giống như hầu tiểu quai, tuy nhiên tay không trói heo chi lực, nhưng lại là có thể trưởng thành đến truyền kỳ tồn tại. Tới lúc đó, đại lục ở bên trên nhân loại cường giả, vô luận là bề ngoài, khí chất, ăn nói, mùi vị, thậm chí ánh mắt, các loại, đều có thể biến ảo làm cho người khác phân không ra thật giả. Dung hợp bắt đầu. Sủng thú không gian nội bộ, lấy hầu tiểu quai làm tâm điểm, xuất hiện 6 cái đen nhánh lỗ trống, 4 cái mị hồ bất an díu rít kêu to, tử đồng u ảnh miêu gào rít, nhưng cũng không làm nên chuyện gì, bọn họ bị hắc động thôn phệ, tính cả hầu tiểu quai cùng một chỗ, sủng thú trong không gian, chỉ còn lại có tối đen như mực hình cầu, cũng hoặc là hắc động. Dung hợp đếm ngược, 7 ngày, đến đón lấy chính là tứ đầu ma long. Tần Thư thì thào, sủng thú không gian đã có 2 cái lôi ưng, còn khiếm khuyết 3 chỉ thích hợp tứ đầu ma long dung hợp yêu thú. Kể từ đó, hắn cũng là bạch kim ngũ tinh khế thú sư, đã giải quyết nơi này phiền phức. Tần Thư là thời điểm rời đi. Trước khi đi, hắn nghĩ nghĩ. Không có đi cùng Cơ Nguyệt tạm biệt, tạm biệt mặt không biết phải có bao nhiêu xấu hổ, cho nên hắn ngồi lên văn thú, trực tiếp hướng về một phương hướng đi xa. Mục đích của chuyến này là Ma Uyên U Sương Mù rừng rậm, Chu Vương Động Huyệt, Mạch Nước Ngầm, đây là Hổ Bá chính miệng đối Tần Thư nói, còn để hắn đừng nói cho ba chuột huynh đệ, còn một mực căn dặn nhất định phải đi. Đã thịnh tình không thể chối từ, cũng chỉ phải đi rồi. Thần quả sinh trưởng a, trái cây vốn chính là hái đến ăn, một mực treo ở trên cây chẳng phải là phí của trời. Thì để cho ta tới thu đi. Tần Thư lý do đều nghĩ kỹ, hệ thống dung hợp yêu thú, không bị khế ước, nhiều nhất chỉ có thể dung hợp một lần, không thể lại bị lần thứ hai dung hợp. Mà Tiểu Điệp đã dung hợp qua một lần, muốn lại đột phá bạch kim, đành phải ăn thiên tài địa bảo. Ma Uyên, cách nơi này thật sự là quá xa, tới gần tại yêu tộc, được xưng là nhân loại cấm địa. Đại lục này đại khái có thể chia làm 4 bộ phận. Phân biệt là yêu tộc, nhân tộc, hải tộc, ma tộc, mà trừ nhân tộc bên ngoài, còn lại 3 cái khu vực. Đều có nhân loại hoạt động tung tích, chỉ là tương đối hơi ít thôi, chỉ dựa vào lấy văn thú đi đường đi, nói ít cũng phải 2-3 năm lâu, có thể thấy được to lớn lục lớn đến bao nhiêu, thậm chí có chút khu vực nguy hiểm, đến bây giờ đều không người đặt chân qua, không biết trong đó tồn tại cái gì, muốn rút ngắn thời gian, cũng chỉ có thể đi hoàng triều, vận khí tốt. Có lẽ thì có tiến đến khoảng cách Ma Uyên rất gần. Mục đích là thuộc về nhân tộc lãnh địa. Đại hình phi chu tại gần đây xuất phát. Phi chu lấy yêu hạch khu động. Tốc cực nhanh. Không thua gì kim cương cấp tốc độ hình yêu thú tốc độ. Chỉ cần không đến 2 tháng liền có thể đến. Đương nhiên, muốn lên thuyền người. Cần giao nạp 100 viên hoàng kim yêu hạch. Mới có thể lên thuyền. Lại được an bài nơi ở, là một cái chật ních rất nhiều người không gian thu hẹp. Những thứ này đối Tần Thư tới nói, nhịn một chút liền tốt, chính mình cũng không phải xuất thân dễ hỏng. Điểm ấy khổ lại tính là cái gì? Tam gia tộc phía trên có tiểu tông, phía trên có đại tông, lại có hoàng triều, phương thiên điện này hoàng triều, tên vì Giao Long hoàng triều, nguyên nhân không gì khác. Hoàng triều chi đế hoàng, chính là sử thi cấp khế thú sư, sủng thú một đầu sử thi cấp ngân giao, khâm định hoàng triều thực lực tại tương lai. Đế hoàng phía dưới, đại tướng có 10, đều là kim cương cấp khế thú sư, thống lĩnh ngàn người hoàng kim khế thú sư quân đoàn, vạn người bạch ngân khế thú sư quân đoàn, 1 triệu người thanh đồng khế thú sư đại quân. Từng tầng xuống tới, cái kia chính là không thể phá vỡ lực lượng khổng lồ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục